Chàng rể tỷ phú, chương 12, tranh chấp ở bệnh viện. Góc truyện audio.com. Chấm, Đào Yên Hoa vừa nghe thấy lời của người chồng Lý Quốc Lâm thì càng tức giận hơn. Bà ta chỉ vào mặt Lý Quốc Lâm, gào lên, còn không phải vì mấy người đàn ông các người không có bản lĩnh sao? Nếu không phải ông bố già của ông sống chết cứ bắt Thanh Tịnh gả cho Triệu Hùng, thì Thanh Tịnh nhà chúng ta sớm đã gả cho chàng trai nhà giàu đẹp trai rồi. Một trợ lý bác sĩ đứng trước cửa phòng phẫu thuật hét lên với Đào Yên Hoa. Người nhà nhỏ tiếng một chút. Lúc này Đào Yên Hoa mới thôi không nói nữa. Lườm người chồng Lý Quốc Lâm một cái rồi lại lườm con rể Triệu Hùng. Đúng là càng nhìn càng thấy tức. Lý Diệu Linh nói, sao bệnh viện này sao lại như thế? Để con đi tìm họ nói cho ra lẽ. Cô gái này tính tình rất thẳng thắn. Nói chuyện không hợp là sẽ cãi nhau với người ta. Đào Yên Hoa lo lắng con gái nhỏ của mình chịu thiệt. Bà ta lườm Triệu Hùng. Nói, cậu còn ngây ra đó làm gì? Còn mau không đi gọi Diệu Linh quay lại. Nhưng Thanh Tịnh ở trong phòng phẫu thuật sắp ra rồi. Thanh Tịnh gả cho cái tên vô dụng như cậu đúng là xui xẻo tám đời. Ngay cả Diệu Linh cũng biết phải dành lại phòng bệnh riêng cho chị mình. Còn cái đồ vô dụng hèn nhát cậu lại thờ ơ không làm gì cả. Triệu Hùng bị Đào Yên Hoa dạy đời không thể nói gì được. Nhanh bước rời đi, trên đường đi tìm Lý Diệu Linh. Triệu Hùng gọi điện thoại cho Trần Thiên Trung. Hỏi thăm ông có quen biết người trong bệnh viện Bình Thái. Không, cậu chủ, không phải cậu không biết đó chứ. Bệnh viện Bình Thái là bệnh viện mà chúng ta mở mà. Lúc đầu, tôi bảo cậu ký thỏa thuận, cậu cũng không xem kỹ càng. Triệu Hùng nghe xong thì khẽ nhíu mày. Lúc đó có một tập tài liệu dày như quyển sách về việc phân chia tài sản. Anh lấy đâu ra lòng dạ thảnh thơi đi xem mấy thứ đó. Chỉ là ký tên mình lên chỗ mình cần ký thôi. Bác Trần, Thanh Tịnh bị bệnh rồi. Lúc trước y tá trưởng hỏi tụi cháu có cần phòng bệnh đơn không? Đến khi tụi cháu đi làm thủ tục thì cô ta lại nói mới nhận được điện thoại của trưởng khoa. Bảo là phòng đơn đó đã được đặt rồi. Bác mau chóng gọi điện thoại cho người phụ trách của bệnh viện. Xử lý rõ ràng chuyện này giúp cháu. Được, tôi gọi điện ngay đây. Trần Thiên Trung nói xong thì cúp điện thoại. Triệu Hùng tìm được cô em vợ Lý Diệu Linh thì thấy Lý Diệu Linh đang cãi nhau với mấy y tá chỗ quầy y tá. Trong đó có một người đàn ông trung niên đeo kính mặc chiếc áo blau trắng. Vừa nhìn là biết lãnh đạo cấp cao. Chỉ nghe thấy Lý Diệu Linh gào lên. Bệnh viện Bình Thái các người làm ăn kiểu gì vậy? Rõ ràng là chủ động hỏi chúng tôi có cần phòng bệnh đơn không trước. Đến lúc chúng tôi làm thủ tục thì lại bảo là phòng đã được đặt rồi. Cô gái, đúng là phòng đó đã được đặt trước rồi. Chỉ là người ở quầy y tá không biết mà thôi. Ông là ai? Có thể đại diện bệnh viện Bình Thái không? Tôi là Lương Văn Bằng của khoa trực tràng tại bệnh viện Bình Thái. Lương Văn Bằng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu các người cứ tiếp tục gây rối thế này, tôi sẽ cho cảnh sát y tế đến làm việc. Dọa chúng tôi à? Lý Diệu Linh chỉ vào Lương Văn Bằng hỏi. Chấm, tôi hỏi ông. Ông có phải trưởng khoa mà y tá trưởng nhắc đến không? Đúng, các người cứ gọi tôi là phó trưởng khoa Bằng là được. Ồ, thì ra là phó trưởng khoa à, tôi thấy chắc ông nhận được lợi ích của người ta mới để phòng cho họ nhỉ. Lương Văn Bằng bị Lý Diệu Linh nói trúng tim đen. Sắc mặt thay đổi, liền thanh minh, cô nói bậy, cẩn thận tôi kiện cô tội bôi nhọ danh dự người khác đấy. Ông tưởng rằng tôi sẽ sợ ông chắc. Lý Diệu Linh trừng mắt, không chịu tỏ ra yếu kém. Triệu Hùng tiến lên trước kéo Lý Diệu Linh lại. Khuyên cô, Diệu Linh, bỏ đi, chúng ta quay về thôi. Lý Diệu Linh hất cánh tay Triệu Hùng ra, tức giận đùng đùng nói. Triệu Hùng, anh có còn là đàn ông không vậy? Không lẽ chỉ vì ông ta là phó trưởng khoa mà sợ ông ta sao? Không phải là anh sợ, mà là lát nữa ông ta sẽ đến xin lỗi chúng ta. Về chuyện phòng bệnh đơn, em cũng không cần lo. Không ai có thể cướp đồ của chúng ta cả. Lý Diệu Linh ngơ ra, nhìn Triệu Hùng hỏi. Triệu Hùng, anh nói thật sao? Chúng ta cứ quay về đợi chị em ra. Lát nữa em sẽ biết thôi. Lý Diệu Linh đấu tranh tâm lý một hồi. Hàm răng trắng cắn đôi môi đỏ. Dường như ra một quyết định rất lớn. Nói, được, tôi tin anh một lần. Sau khi Triệu Hùng dẫn Lý Diệu Linh đi thì mấy người ở quầy y tá bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này là ai thế? Hình như có vẻ rất lợi hại. Còn bảo phó trưởng khoa Bằng xin lỗi anh ta. Không biết Lương Văn Bằng là học sinh tâm đắc do chính tay viện trưởng đào tạo sao? Cho dù có tìm đến chỗ của viện trưởng thì cũng khó giải quyết. Đào Yên Hoa nhìn thấy Triệu Hùng với cô con gái nhỏ Lý Diệu Linh của mình quay về. Vừa nhìn sắc mặt của Lý Diệu Linh là biết không có kết quả tốt gì. Diệu Linh à, chấp nhận hiện thực thôi. Cho nên sau này tìm đàn ông, nhất định phải tìm người có năng lực. Đừng có giống như chị của con, tìm ra một tên vô dụng bất tài. Mẹ, Triệu Hùng nói anh ta có cách, có thể giành được phòng bệnh đơn cho chị con. Hơn nữa, phó trưởng khoa khoa với cô y tá trưởng đó sẽ đến xin lỗi chúng ta. Chấm, Diệu Linh, lời này mà con cũng tin. Con coi Triệu Hùng là ông chủ ở đây à, mẹ có nghe nói. Bệnh viện Bình Thái này là bệnh viện có điều kiện chữa bệnh tốt nhất thành phố chúng ta. Lai lịch của ông chủ rất thần bí. Người khác đều không biết thân phận thật sự của ông chủ bệnh viện này. Lý Diệu Linh nghe xong thì lòng tin vốn không có bao nhiêu đối với Triệu Hùng càng tràn đầy sự thất vọng. Ánh mắt chứa đựng nỗi oán hận trong lòng. Cô ta nói với Triệu Hùng. Triệu Hùng, anh đúng là khiến tôi thất vọng quá rồi. Lúc này, âm thanh bước chân vội vàng truyền đến. Triệu Hùng, Lý Diệu Linh và vợ chồng Đào Yên Hoa nhìn về phía có tiếng bước chân. Chỉ thấy người đi đến là cô y tá trưởng lúc trước. Còn có phó trưởng khoa Lương Văn Bằng lúc nãy mới cãi nhau với Lý Diệu Linh. Vội vội vàng vàng đi qua bên này. Lý Diệu Linh khẽ nhíu mày. Lòng nghĩ. Không lẽ, chỉ thấy Lương Văn Bằng đi đến trước mặt Triệu Hùng. Vẻ mặt cung kính. Hỏi, cậu là Triệu Hùng phải không ạ? Không sai. Triệu Hùng gật đầu. Xin chào cậu Hùng. Lúc nãy là thái độ công việc của tôi không tốt. Phòng bệnh đơn mà mọi người đặt vẫn là của mọi người. Tôi đã hủy bỏ đơn hẹn trước mà vẫn chưa đến khám đó rồi. Y tá trưởng cũng tiến lên phía trước. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là do chúng tôi làm việc sơ suất, gây nên sự bất tiện cho mọi người. Phòng bệnh đơn của mọi người, chúng tôi đã miễn phí đổi thành phòng bệnh VIP cao cấp. Hy vọng mọi người không truy cứu chúng tôi nữa. Vợ chồng Đào Yên Hoa và Lý Diệu Linh đều hết sức ngạc nhiên. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Triệu Hùng. Triệu Hùng thì chững chạc nghiêm túc chỉ bảo răn đe Lương Văn Bằng với cô y tá trưởng. Bệnh viện là nơi coi trọng đạo đức. Bệnh viện Bình Thái là một bệnh viện tư lập. Càng coi trọng về vấn đề phục vụ. Hôm nay may mà gặp chúng tôi. Nếu là người khác thì chẳng phải bị các người bắt nạt rồi sao? Phải, là lỗi của chúng tôi. Lương Văn Bằng gật đầu liên tục như dã tỏi. Nhìn thấy các người thành tâm hối lỗi. Lần này không tính toán nữa. Đi xin lỗi mẹ vợ với em vợ của tôi đi. Lương Văn Bằng làm gì dám nói chữ. Không. Dẫn theo y tá trưởng đến cung kính xin lỗi mẹ vợ trước và sau đó là xin lỗi Lý Diệu Linh. Sau khi Lương Văn Bằng rời khỏi, còn y tá trưởng ở lại, Lý Diệu Linh kéo y tá trưởng lại gần. Chỉ Triệu Hùng hỏi cô ta, chấm, anh ta là gì của các người vậy? Sao các người đều có vẻ rất sợ anh ta? Cách chương.